Tốt nhất con dê, chương 1866, Như Lâm đại địch. Góc truyện audio.com. Chấm, bài tra phương hướng sai rồi. Hàn Băng nao nao, không hiểu hỏi, Gia Vinh, cái này ngươi nói là có ý gì? Mấy ngày nay, chúng ta chiến hữu toàn thành lùng bắt thời điểm, cường điệu bài tra là ai? Lâm Vũ hỏi ngược lại. Đương nhiên là những cái kia năm 60 tuổi lão đại gia a, hơn nữa hơi có lưng còng là quan trọng nhất bài tra đối tượng. Hàn Băng trầm giọng nói ra, đúng, chính là điểm này, có lẽ chúng ta vừa bắt đầu liền bài tra lầm người viên. Lâm Vũ thanh âm ngưng trọng nói, có thể đây không phải ngươi cùng chúng ta miêu tả sao? Nói tên sát thủ này là cái năm 60 tuổi lão đầu nhi. Hàn Băng hơi kinh ngạc hỏi, đúng, ta đột nhiên ý thức được, có lẽ ta vừa bắt đầu cho các ngươi truyền đạt tin tức liền sai. Lâm Vũ trầm giọng nói, có lẽ, tên sát thủ kia, căn bản cũng không phải là cái lão đầu nhi, ngươi nói là, cái kia tiểu phiến lừa ngươi. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng không khỏi khẽ giật mình. Nàng biết rõ, có quan hệ với tên sát thủ này bề ngoài tin tức. Là một cái tiểu phiến nói cho Lâm Vũ, cái kia tiểu phiến thân phận không có bất luận cái gì vấn đề. Hắn đúng là cái bán điểm tâm, hơn nữa tại đầu đường làm vài chục năm, hắn nói hẳn là lời nói thật. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, chỉ bất quá, đi cho hắn đưa tin lão đầu có thể cũng không phải là tên sát thủ kia. Có lẽ là tên sát thủ kia thuê một cái lão đầu nhi mà thôi, nhân quảng cáo. Thế nhưng là ngươi không là nghe cái kia tiểu phiến nói. Cái này lão đầu nhi đi đường rất nhanh, rất có sức sống sao, không giống người bình thường. Hàn Băng khó hiểu nói. Đúng vậy a, ta vừa bắt đầu cũng là bởi vì điểm này, vô ý thức nhất định cái này lão đầu nhi chính là tên sát thủ kia. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày nói ra, nhưng cũng có thể cái này lão đầu nhi tập đã từng võ. Hoặc là ngày thường yêu quý rèn luyện đâu, tại tiểu phiến trong mắt liền tỏ ra phá lệ khác biệt. Rốt cuộc cái kia tiểu phiến bất quá là người bình thường mà thôi. Mà khả năng này chính là tên sát thủ kia có thể kiến tạo. Chính là vì để cho chúng ta nghĩ lầm hắn là cái này năm 60 tuổi lão đầu tử. Rốt cuộc từ tuổi tác tới suy tính, lão đầu thân phận có khả năng nhất cùng hắn tương xứng. Thẳng đến thời khắc này Lâm Vũ mới phát giác được chính mình sai lầm. Nghe được tiểu phiến miêu tả sau đó, liền vô ý thức tự tiện cho tên sát thủ này đã quyết định thân phận. Nếu quả thật như lời ngươi nói, tên sát thủ này không là cái lão đầu nhi, vậy chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào trọng điểm bài tra? Hàn Băng thấp giọng dò hỏi, cũng không thể không phân biệt nam nữ lão ấu. Toàn bộ đều trọng điểm bài tra a, nhiều người như vậy đâu. Căn bản bài tra không đến, bọn hắn đem toàn bộ nội thành bên trong nhân khẩu đại khái bài tra một lần. Đều hao tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực, mà trọng điểm bài tra, chỗ hao phí tinh lực cùng thời gian chỉ sợ sẽ hiện cấp số nhân tăng lên. Thời gian ngắn bên trong căn bản không thể nào hoàn thành. Ta không biết. Lâm Vũ nhịn không được thở dài, chau mày, trên mặt không khỏi bày lên một tầng mây đen. Giờ khắc này, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, bởi vì cái này sát thủ hết thảy đều là một điều bí ẩn. Hơn nữa hiện tại thời gian có hạn, tên sát thủ này chỉ cấp hắn không đến 3 ngày thời gian. Ngày mai thoáng qua một cái, có lẽ tên sát thủ này lập tức liền sẽ xuất thủ. Ai cũng không biết, 3 ngày sau đó, hắn đứng trước chính là cái gì? Tên sát thủ này thật đúng là không là chỉ là hư danh. Chúng ta toàn thành lục soát như thế trời, thậm chí ngay cả hắn một chút tin tức đều không có điều tra đi ra. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nhịn không được lắc đầu cười khổ. Giờ phút này nàng cũng thừa nhận thế giới này đệ nhất sát thủ xác thực so với lúc trước xếp hạng thế giới thứ hai. Ma quỷ ảnh tử, khó đối phó, nhân, quảng cáo, yên tâm đi, là hồ ly sớm muộn được lộ cái đuôi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, có lẽ tại sức mạnh như thế độ điều tra phía dưới. Hắn cũng đã gánh không được, hiện tại chính là chúng ta song phương so đấu sức chịu đựng thời khắc. Tốt, vậy ta hiện tại liền thông chi một chút đi. Tiếp xuống điều chỉnh bài tra đối tượng, không còn trọng điểm bài tra cao tuổi lão đầu nhi. Hàn Băng trầm giọng nói, ngược lại cương điệu bài tra nhìn dấu vết hoạt động khả nghi nhân viên. Vô luận nam nữ già trẻ, vô luận người trong nước người Tây Phương. Đúng, Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thay ta cùng các huynh đệ đạo thanh tân khổ. Sau đó ta Hà Gia Vinh tất có thâm tạ. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Vũ tại trên ban công trầm tư chỉ chốc lát, chờ mẫu thân cùng Giang Nhan bọn người sau khi rời giường. Hắn lần nữa cho mẫu thân cùng lão trượng mẹ nương cường điệu nhấn mạnh một lần. Trong mấy ngày này kiên quyết không thể ra cửa. Đương nhiên, cũng bao quát Diệp Thanh Mi cùng Dai Dai, Doãn Nhi, đều xin phép nghỉ ở nhà. Một bước đều không cho ra ngoài. Người một nhà mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là thấy Lâm Vũ thần sắc trang trọng như thế, liền đều chăm chú đáp ứng xuống. Rất nhanh, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, 3 giờ chiều, cũng liền qua cái kia đệ nhất sát thủ đưa cho cuối cùng thời gian tiết điểm. Lâm Vũ trong lúc đó khẩn trương lên, càng không ngừng tại Nam Bắc hai bên trên ban công đi tới đi lui quan sát đến cư xá phía dưới tình huống. Mà quân cơ sử người cũng tại Hàn Băng điều hành xuống. Tăng cường Lâm Vũ cư xá phía dưới cảnh giới, cơ hồ làm được 5 bước 1 tốp. 10 bước một chạm, nhưng là từ buổi chiều mãi cho đến buổi tối, đều không có phát sinh bất kỳ khác thường gì. Đợi đến người nhà đều chìm vào giấc ngủ sau đó, Lâm Vũ cũng chưa đi đến phòng ngủ, như cũ ngồi trong phòng khách xem TV, nhưng lại không có phát ra thanh âm. Hai tai cảnh giới nghe ngoài cửa động tĩnh, vù vù, lúc này, yên tĩnh trong phòng khách, hắn điện thoại di động đột nhiên đột ngột vang lên. Cách chương.